Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, hủy thiên diệt địa chỉ vì chém một nhát. Bạch Mạch đem hạt châu kia đưa ra, liền biết hình mây chắc chắn giúp hắn, bởi vì lại không để ý tới. Theo chữ vật trong không gian cầm ra đến hơn 20 kiện mới vừa đạt được vương tương cùng sư giả. Cấp bậc đạo binh, giống như thiên nữ tán hoa. Tiếng sấm phá phong bay hướng nguyệt nữ. Tại cái này vô số kiện chạm tới nguyệt nữ bên người phạm vi. Bạch Mạch không chút do dự. Tức khắc tiếng la bạo. Cường đại hủy diệt tính sụp đổ khí lưu trùng kích. Kích thích vô biên uy lực kinh khủng. Quét sạch nguyệt nữ. Ai có thể đem như thế nhiều quá sức cường đại pháp bảo toàn bộ dẫn bạo. Trừ phi là người điên. Liền liên nguyệt nữ mấy có lẽ đã là trảm thiên đỉnh phong tu vi. Cũng sắc mặt chợt biến, đôi mắt lăng lệ, lóe ra ngoan độc vẻ, trên thân ngân mang sinh trưởng tốt, trở thành từng đạo 1 cm dày màn sáng đem thân thể mình bao ở trong đó. Nguyệt nhận càng là hóa thành tấm chắn nằm ngang ở trước người. Bạch Mạch muốn chính là nàng cái này phòng ngự, hướng hình mây gật đầu, tiền bối cảm ơn, hôm nay tránh thoát kiếp nạn này, ngày khác tất có thâm tạ. Khỏa thứ hai dung hợp huyền hoàng hơi nước hạt châu đưa đến hình mây trước mặt. Người một nhà lại dùng sức một sấp mặt đất. Thân thể bay ngược mà lên. Thân hình giống như bạch quang. Thu hồi chỗ. Hoàng Tuyền Ma Phiên đem thân thể khẽ quấn. Phần Phật ngang nhiên không sợ bay ra. Cái kia Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trong có nhược thủy sông phun trào. Chính mình hình thành không gian. Bên ngoài cái kia cổ yêu hình chiếu đã không biết bóng dáng. Bạch Mạch hiểu rõ, nguyệt nữ thực lực, chính là không biết cái kia hình mây có thể cản được bao lâu. Có đủ hay không hắn xông ra lâu lan cổ thành. Bất quá, Bạch Mạch giờ phút này lại còn không có muốn bay thẳng đến ra. Bởi vì, tại tu chân giới, trốn là không cách nào giải quyết vấn đề. Nhưng là, hắn giờ phút này nhãn chính là phải gọi nguyệt nữ hiểu rõ hắn đang lẩn trốn. Hắn mới dễ làm an bài. Lâu lan cổ thành di chỉ chuyến đi, luân phiên gặp nạn, càng là mất đi duy nhất thế thân con rối. Mặc dù thu hoạch được tương đối khá, nhưng lại cũng giật gấu vá vai. Nếu như lần này trở về có thể có được cái kia mặc địch nữ thượng cổ bồ đề lá. Tất nhiên là đáng giá, trong chớp mắt liền xuyên ra hồ dương mộc lâm không gian. Tại chỗ lâu lan cổ thành trên không bay ra không có cách xa mấy dặm. Bỗng nhiên Bạch Mạch thân hình bay cao, lại đột nhiên hiện một cái cực kỳ chuyện quỷ dị. Cái này lâu lan cổ thành di chỉ hình dạng, thật chính là một tòa thành trì sao. Không trung nhìn xuống, luân phiên dưới chân hiện lên sơn phong, lại tựa như là một cái cự nhân thân thể cái nào đó bộ vị hình dạng. Lại bay về phía trước, liền chứng kiến cái kia ngay từ đầu chứng kiến hình tròn kiến trúc, lại hướng bên trên bay cao chút ít. Nguyên lai, nếu như đem cái này đại địa hình dạng làm người hình ví von. Như vậy cái này cách xa nhau không xa hai người hình tròn kiến trúc là một người hai khỏa nhãn. Cầu, lâu lan cổ thành, là ai có thể tốn như vậy cự đại nhân lực vật lực pháp lực. Kiến tạo ra như vậy pho tượng khổng lồ. Pho tượng kia là ai? Nghi vấn một tầng chồng chất một tầng. Ngay tại Bạch Mạch phi hành thuật bên trong. Bỗng nhiên cảm giác được dùng cả mình. Bạch Mạch hiểu rõ. Nguyệt nữ đuổi theo. Hắn muốn chính là nguyệt nữ truy kích. Hắn hiện tại nắm giữ tối cường pháp bảo. Thuộc về bất diệt thiên kính. Tiếp theo liền vì bạc mộ giao gam. Cái kia âm dương đồ nếu như không thành bản mệnh pháp bảo. Uy lực chính là không kịp. Nhưng mà thiên huyền trận trở ngại tu vi. Một mực không cách nào tế luyện. Cho nên, Bạch Mạch tại chạy trốn bên trong, cũng không có nắn thiền ao chú, đi đến cổ thành cánh cửa, mà là hắn không muốn làm người chạy trốn. Hắn cần thời gian đến bố trí cái này toàn bộ, vỗ một cái linh thú đại, ma tranh hiện thân đi ra, tựa như một đạo hồng sắc lưu vân thiểm điện phi hướng mặt trước cái kia cổ thành miệng. Ma tranh có thể xé rách một cái không gian miệng nhỏ. Càng dùng kỳ nội đan tạm thời chấn ngăn chặn trong cái khe không gian phong bạo. Đây là vì nàng chuẩn bị đệ nhất đạo tiệc. cái này còn chưa đủ. Tay bắt pháp quyết, bạch mạch quát một tiếng. Bất diệt thiên kính, một đạo uy thế vô cùng gió lốc xông lên hiện ra. Bạch mạch nhanh lên đem bất diệt thiên kính tế tại đầu bên trên. Nhưng sau trên mạng đánh lấy rất nhiều phong ấn huyễn. Diệt cấm chế, 1 vạn đạo, 2 vạn đạo, 3 vạn 3200 đạo cấm chế văn lạc đánh đi lên. Bạch mạch sắc mặt thương rõ ràng duyên nguyên lực không ra sao. Đây là hắn cực hạn. Theo chữ vật trong không gian lấy ra 2 khỏa đan dược ném vào trong miệng. Tiếp tục chạy vội. Cái này kiện thứ 3. Chính là nó. Nguyệt nữ một đường chạy vội. Khí diễm thao thiên. Lần này vì cái kia hình mây ngăn lại. Hầu như liền muốn gọi cái kia tiểu bối đào thoát. Cái này hận. Ta Nguyệt nữ nhất định nhớ. Ngày khác tìm ngươi tính sổ sách. Mà giờ khác này. Nàng muốn chính là giết bạch mạch. Đoạt được cái kia thánh nữ chi nước mắt. Nàng còn không biết, bạch mạch không chỉ có đạt được thánh nữ chi nước mắt, còn được đến cái kia lâu lan thánh nữ pho tượng. Một đường chạy vội, rốt cục bắt được bạch mạch hành tung. Tiểu bối, nhìn ngươi lần này như thế nào đào thoát. Nguyệt nữ ngoan độc gương mặt hiện lên ra một tia mừng thầm. Lật bàn tay một cái. Trong tay một mai băng chùy xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tản ra bạch sắc hàn quang. Tại cái này băng chùy phía trên càng là khắc lấy 3 đạo vặn vẹo đồ văn. Dương một tay lên. Băng chùy hướng về bạch mạch phóng tới. Cái kia băng chùy phi hành không gian. Bề ngoài tràn ngập một vòng giống như hỏa diễm văn lạc. Cũng có trong suốt phong mang vây quanh. Tại trong đêm tối giống như một đạo nhấp nháy sáng lên lưu tinh. Nguyệt nữ lần này nhất định giết bạch mạch. Cho nên xuất thủ tuyệt không nhân nhượng. Bạch mạch chính tại chạy vội thân thể. Đột nhiên giống như rơi vào hầm băng. Cũng có cỗ triệt để rét lạnh cách vô số không gian rót vào tính khí ngũ tạng. Hiểu rõ Nguyệt nữ bên dưới sát thủ. Không dám thất lễ. Trên thân bạch sắc văn áo bên ngoài lại thêm kiện mới vừa ở cái này di chỉ thu hoạch được khôi giáp. Giống như thiên tướng lâm phàm. Cái này, muốn chết đại năng tặng cho bạch sắc văn áo trải qua nhiều năm như vậy tế luyện. Cũng đã kích hắn nội tại thần thông. Nguyên lực rót vào khu động hắn thần thông thuộc tính. Là văn áo bên trên liền sinh ra một chùm lục sắc rong biển phần Phật sinh trưởng tốt. Đem bạch mạch cả thân thể bao ở trong đó. Mà khôi giáp càng là lăng quang đột hiện. Giáp lá lay động, như trên trời rơi xuống lâm phàm. Trong đôi mắt hàn mang tràn đầy. Liền tại lúc này người đã bay đến cái kia lâu lan cổ thành phế tích cửa vào. Bỗng nhiên hồi, một điểm nguyệt nữ, nuốt, không chạy giặc tiến, đan điền khổ hải vận chuyển. Giữa ngón tay tóe lam sắc sóng nước, huyễn hóa ra một đầu bàn tay lớn màu xanh lam. Hướng Nasuki nữ điện mang băng trì chính là một chảo. Nguyệt nữ gặp bạch mạch cũng đã quay đầu xong, vốn là có vẻ kinh ngạc. Tại hắn cho rằng bạch mạch thoát đi nơi đây, hẳn là phải nghĩ biện pháp mở ra vây khốn địa lao lòng, trốn về Lam Nguyên Linh giới, nhưng lại gặp hắn vậy mà không chạy giặc kích chính mình. Trong mắt sát cơ bạo lộ không thể nghi ngờ, lại tiếp tục tại bắn về phía bạch mạch băng chùy bên trên. Điểm 2 điểm, lại thêm 2 trọng lực lượng, nhiều hơn 10 đầu giá lạnh cấm sát, đâm về bạch mạch. Càng là tại cái này băng chùy bên trên bỗng nhiên nhiều một đầu như con thỏ lại như dê quỷ dị khuôn. Mặt nhỏ, ở giữa đôi mắt đột nhiên mở ra. Bạch mạch sóng nước đại thủ. Vậy mà tại này quỷ dị thỏ mặt đôi mắt trong ánh mắt bành sụp đổ. Nuốt, chỉ thấy thời khắc nguy cơ. Tại Nasuki nữ dưới chân bỗng nhiên bay ra một đầu xích luyện hồng ảnh. Mang theo trùng điệp mênh mông hỏa diễm hung uy nhào về phía nguyệt nữ. Yêu thú, nguyệt nữ chính khu động băng trùy ám sát bạch mạch, lại làm sao cũng không có đề phòng đến. Chính mình dưới chân bỗng nhiên sẽ có phục kích, không phải liền là một con yêu thú à. Nguyệt nữ cảm giác kỳ công đến, lạnh lạnh rên một tiếng. Trong tay phải lam mang nguyệt nhận hướng cái kia bóng dáng bên trên chính là chém một nhát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.